Ngạo Thế Đan Thần, chương 2658, Đan Đạo Đại Sư. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường cũng không biết này nguyên nhân gì, Vạn Vũ Hùng chưa nói cho hắn biết trước hắn thôn phệ thần hoang cường giả trong ký ức cũng không tương quan ký ức. Ngạo Thế Đan Thần 2669 chương. Thử một chút xem có thể không thể sử dụng teleport. Trầm Tường lập tức sử dụng lực lượng không gian teleport, nhưng teleport sau khi, bốn phía đều là một vùng tăm tối. Đi tới nơi này, để hắn hết sức quen thuộc, hắn bỗng nhiên nhớ tới, đây chính là hắn trước vị trí hỗn loạn bên trong không gian. Quả nhiên, hắn lập tức liền bị một luồng loạn lưu cho vọt ra, lại trở về vừa nãy vị trí. Vì sao lại như vậy? Trầm Tường ngồi trên mặt đất khắp khuôn mặt là nghi hoặc hắn sử dụng lực lượng không gian teleport lại trở lại cái kia địa phương quỷ quái. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Hắn sử dụng pháp tắc không gian là thiên đạo thế giới, mà không phải này thần hoang. Tuy rằng cùng là lực lượng không gian, nhưng khác vận chuyển phương thức pháp tắc là không giống nhau, nếu như hắn ở đây sử dụng thiên đạo thế giới pháp tắc không gian, con kia sẽ đi tới thiên đạo thế giới. Chỉ là hắn lực lượng không gian không đủ mạnh, vì lẽ đó đi đến thần hoang cùng thiên đạo thế giới trong lúc đó khoảng cách tầng không gian bên trong. Ta hiện tại lực lượng không gian đều là từ đạo thần nguyên hồn bên trong lấy ra, đây là thuộc về chính ta pháp tắc không gian, nếu là ta nghĩ ở thần hoang bên trong teleport ta phải học tập nắm giữ nơi này pháp tắc để ta đạo thần nguyên hồn thả ra cùng nơi này pháp tắc tương đồng lực lượng không gian. Trầm Tường mở ra bàn tay, thả ra hỏa diễm, cũng còn tốt hỏa diễm còn có thể sử dụng xem ra thần hoang bên trong hỏa diễm pháp tắc cùng những thế giới khác không cái gì không giống. Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm, hắn hỏa diễm muốn luyện đan, nếu là không thể sử dụng hỏa diễm, liền không cách nào dùng để luyện đan. Hiện tại chỉ có thể bộ hành, Trầm Tường đứng dậy cũng không biết hướng về mặt trên phương hướng chạy đi, ngẩng đầu nhìn bầu trời, liền hướng về Thái Dương vị trí lao nhanh lên. Hắn ở trong một rừng cây, trong này thụ rất lớn, hơn nữa rất quỷ dị, thân cây hình thù kỳ quái, có xem ra như là hình người, hoặc là thú hình, cũng không phải thẳng tắp hướng trên loại kia, có càng là mấy cây quái thụ quấn quanh ở đồng thời. Nơi này thực vật bên trong đều ẩn chứa khá là nồng nặc đạo lực, xem tới nơi này yêu vật sẽ khá nhiều. Trầm Tường lúc này ở cánh rừng cây này bên trong cũng cảm thấy âm trầm, điều này làm cho hắn tăng nhanh bước chân lao nhanh. Hắn liên tục chạy trốn hơn 10 ngày cuối cùng cũng coi như nhìn thấy điểm không giống nhau đồ vật, ở mặt trước có một tòa rất ngọn núi to lớn, so với chung quanh hắn những kia sơn quần muốn cao hơn vài lần đến. Màu đỏ sơn, nhìn dáng dấp trên núi thực vật cùng tảng đá đều là màu đỏ nha, không biết đây là nguyên nhân gì tạo thành. Trầm Tường lúc này đối với ngọn núi kia phi thường hiếu kỳ, chạy đến thời điểm cũng tràn ngập sức mạnh. Có điều chờ hắn tới gần thời điểm, mới phát hiện ngọn núi kia bốn phía đều có thật nhiều kiến trúc trên dưới bốn phía trong ngoài vi đầy các loại làm bằng đá kiến trúc to nhỏ không đều, này cũng không phải thành thị, bởi không có tường thành, hơn nữa quy hoạch đến tương đối loạn. Góc truyện audio.com. Tuy rằng không phải thành thị, nhưng lúc này vây quanh màu đỏ cự sơn kiến tạo kiến trúc so với rất nhiều thành phố lớn gộp lại muốn nhiều, vây quanh nhiều như vậy quyền. Trầm Tường có thể đoán được đây nhất định là bởi tòa kia màu đỏ cự sơn duyên cớ. Hắn tiến vào mảnh này phồn hoa khu vực sau, mới biết nơi này bị kêu là Thần Hồng Đại Vực mà trung gian ngọn núi kia cái này gọi là Thần Hồng Sơn. Thần Hồng Sơn bị một cái rất mạnh kết giới vây quanh, nếu không là thông qua sơn môn đi vào từ những nơi khác là không cách nào leo lên Thần Hồng Sơn. Thông qua hỏi thăm, Trầm Tường đối với nơi này có một cách đại khái hiểu rõ. Này Thần Hồng Sơn là hỏa đạo môn phái một trong, bốc lên một cái hỏa thiên đạo Thanh Long không cùng ta nói rồi nha. Trầm Tường thầm nghĩ, đế thần ấn bên trong Thanh Long đã nói với hắn nơi này tam đại thiên đạo, phân biệt là thiên đạo, kiếm đạo, nguyên thủy đạo. Hiện tại tuy rằng cũng là tam đại thiên đạo, nhưng cũng là thiên đạo, hỏa thiên đạo, kiếm đạo, nguyên thủy thiên đạo đã bị đá văng ra. Hỏa Thiên Đạo Thần Hồng Sơn, là Hỏa Thiên Đạo Thất Đại Sơn Ngũ Đại Môn một trong, mà Hỏa Thiên Đạo có 9981 cho tông môn, xem ra này Hỏa Thiên Đạo Thần Hồng Sơn cũng là khá mạnh. Trầm Tường cảm giác mình vận khí không tệ, mới vừa tới đến thần hoang, liền có thể đi tới nơi này sao một chỗ, này có trợ giúp hắn nhanh chóng hiểu rõ thần hoang, hơn nữa hắn một đường đến, đều không có gặp phải cái gì mạnh mẽ thần hoang thú. Trầm Tường đi ở trên đường cái, trong lòng rất là phiền muộn, bởi hắn không có. Thiên đạo thạch, loại đồ chơi này, ở đây này tương đương với tiền. Đương nhiên, chỉ cần thần hoang đối với đan nhu cầu lớn, hắn sau đó liền không lo không có đồ chơi này, trước ở thiên đạo thần giới, ngọc tiền chính là tiền, hắn đạt được nhiều không muốn. Chỉ là hiện tại đi tới nơi này, nhưng không hề có một chút dùng. Thiên đạo thạch không giống ngọc tiền như vậy vô dụng, thiên đạo thạch ở đây vẫn có rất nhiều tác dụng, chủ yếu là có thể dùng đem đổi lấy lực lượng pháp tắc. Cho tới làm sao thao tác trầm tưởng còn không rõ lắm. Hắn chỉ là từ những ký ức ấy bên trong biết được. Một cái đan đạo đại sư đột nhiên giáng lâm Vĩ Hồng Lâu, ở nơi đó hiện trường đại luyện thiên đạo thần đan, có người nói hắn hiện trường liền bỏ lại hơn 10 hạt để rất nhiều người cướp đến vỡ đầu chảy máu, có điều được đan đạo đại sư đan coi như đứt rời cánh tay cũng đáng. Xuyệt, đừng nói lớn tiếng như vậy, bị quá nhiều người biết liền không tốt. Hảo hảo, đi chúng ta liền đi xem. Trầm Tường đi ngang qua một chút đống dưới lầu tính lực nhảy cảm hắn nghe thấy mặt trên có người đang nói chuyện, sau đó hắn ở phía dưới chờ đợi một hồi. Liền nhìn thấy hai người vội vàng đi xuống, hắn vội vàng đuổi theo đi. Đan đạo gia hỏa nên rất ít, Trầm Tường trước liền nghe đế thần ấn bên trong thanh long nhắc qua ngạc nhiên nói một trong đan đạo, bên trong thành viên thần bí mà hy hữu. Bây giờ có thể gặp phải một cái, Trầm Tường trong lòng cũng rất kích động, có thể tận mắt đi xem đan đạo luyện đan sư là như thế nào. Hắn theo hai người kia đi rồi hơn nửa ngày, mới đi đến cái kia cái gọi là Vĩ Hồng Lâu, này Vĩ Hồng Lâu có 10 tầng, cũng không tính là cao nhất lầu các là dùng màu đỏ tảng đá kiến tạo lên, xem ra có loại hồng hồng hỏa hỏa cảm giác. Góc truyện audio.com, Vĩ Hồng Lâu phía dưới có mấy trăm người đứng ở chỗ này, nhìn thấu liền biết là điều kiện tương đối kém, bọn họ ở chỗ này đều là kiếm thiên đạo thần đan. Những người này tốt xấu cũng đều là đạo tôn đạo thần cảnh, cần phải như vậy phải không? Trầm Tường cũng dự định thử vận may, nhìn có thể hay không nhặt được. Hắn cẩn thận quan sát bốn phía một cái, phát hiện nơi này có không ít vết máu, xem ra cướp đến vỡ đầu chảy máu cũng không phải cách nói khuếch đại. Đan đạo đại sư đi ra, một người đột nhiên cao giọng hô. Trầm Tường lập tức nhìn về phía Vĩ Hồng Lâu, chỉ thấy ba tầng trên ban công, đứng một tên anh tuấn nam tử mặc áo trắng, hắn sang sảng nở nụ cười. Bởi vừa nãy luyện đan xảy ra chút sai lầm, vì lẽ đó chỉ có thể luyện chế ra trung phẩm thiên đạo thần đan ta bình thường đều là ném mất. Nói, nam tử mặc áo trắng này cầm trong tay mấy hạt thiên đạo thần đan toàn bộ ném đi, nhưng vào lúc này, Trầm Tường chân đạp xúc địa bộ sau, đồng thời sử dụng chu ma thất thức bên trong cương nhu chi biến, để cánh tay của chính mình trở nên dẻo dai, sau đó đại lực đem nắm đấm vẩy đi ra, hắn cái kia dẻo dai cánh tay dường như bị gân bình thường bắn ra đi, nắm lấy rơi xuống một hạt đan. Cách chương.